Chương 1205, để cho người ta khó mà chịu đựng. Tiểu mập mạp tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến Thiên Ngoại Điện. Trọng Nguyệt mấy người tới Thiên Ngoại Điện về sau, liền từ tiểu mập mạp trên lưng nhảy xuống tới, hướng về Thiên Ngoại trong điện truyền tống trận đi đến. Đẩy ra truyền tống trận cung điện đại môn, Bác Minh Dạ liền thấy Đông Lâm Chính đứng ở nơi đó. Các ngươi đã tới. Đông Lâm nhìn xem mấy người tới, tức khắc mở miệng nói ra, truyền tống trận ta đang chuẩn bị khởi động, chúng ta đi thôi. Đông Lâm đại nhân. Ngay tại Đông Lâm đang chuẩn bị tiến vào truyền tống trận thời điểm, Bạch Hồ vội vàng chạy đến, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, chủ thần, Đông Lâm đại nhân, bên ngoài có 5-1 học sinh muốn gặp các ngươi. 5-1 học sinh Bác Minh Dạ nhíu mày lại, lúc này, học sinh gặp bọn họ làm cái gì ân? Bạch Hồ gật đầu, Sa Thần Bạch Tuyết cũng ở đây. Nghe được Bạch Hồ nói Bạch Tuyết cũng ở đây, Trọng Nguyệt liền biết mấy học sinh kia là ai. Lạc Linh, Lục Hà, Hát Vũ, Thương Nô, Mộng Ly mấy người bọn họ xà thần sẽ đến, tất nhiên là có chuyện. Đông Lâm nhìn xem Bạch Hồ nói ra, ngươi nhanh đi mang bọn họ chạy tới. Đúng. Bạch Hồ ứng thanh, hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ. Thời Vũ lớp học mấy học sinh kia cùng học sinh bình thường khác biệt, bọn họ lúc này đến, nên là có chuyện. Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, mang lên bọn họ nói không chừng sẽ có trợ giúp. Ân. Bắc Minh Dạ gật đầu, không nói thêm gì. Bạch Hồ tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền mang theo mấy người đi tới. Mấy học sinh kia sau khi tới, nhìn thấy Trọng Nguyệt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là quỳ xuống, bái kiến chủ thần. Đứng lên đi. Bắc Minh Dạ nói một câu, không có nói thêm gì nữa, nắm Trọng Nguyệt tiến nhập truyền tống trận. Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt đi lên về sau, Mộ Dung Thời Vũ cu nở dê liền theo lên rồi, ngay sau đó là cái kia 5-1 học sinh, và lại là Đông Lâm. Đông Lâm sau khi đi lên, liền khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động về sau, ánh sáng màu xanh nhạt vây lại mấy người. Xuất hiện lần nữa, Bác Minh Dạ, Đông Lâm cùng Trọng Nguyệt ba người liền thấy ác ma địa ngục cửa vào. Thực sự là kỳ quái, bọn họ trước đó tới nơi này thời điểm, đều không phải là ở cái địa phương này, mà là tại một cái khác địa phương. Từ chỗ đó qua tới nơi này, QNZ phải hao phí một chút thời gian, hiện tại thế mà trực tiếp xuất hiện ở thông hướng nham tương nơi đó cửa vào bên ngoài. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, có thế Bắc Minh Dạ mấy người cảm thấy dạng này cực kỳ may mắn, bởi vì dạng này tiết kiệm không thiếu thời gian. Chúng ta đi vào. Bắc Minh Dạ nói một câu, trực tiếp cất bước hướng về cửa vào đi đến. Bắc Minh Dạ đi ở phía trước, Trọng Nguyệt đi ở Bắc Minh Dạ đằng sau, sau đó là cái kia 5-1 học sinh, lại là Mộ Dung Thời Vũ, cuối cùng là Đông Lâm. Cứ như vậy, QNZ tương đối tốt bảo đảm mọi người an toàn. Phía trước có Bắc Minh Dạ, đằng sau có Đông Lâm, đây là trước mắt nhất phương pháp an toàn. Tiến vào thông đạo, Trọng Nguyệt liền phát hiện đến nơi đây nhiệt độ so với trước kia cao hơn rất nhiều, để cho người ta khó mà chịu đựng. Liền xem như nàng, cũng cảm giác được cái này nhiệt độ không bình thường. Quá cao, cao dọa người. Cẩn thận một chút. Hắc Vũ nhìn xem Ngộng Ly nói một câu. Ngộng Ly gật gật đầu, không nói gì, chỉ là trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bày ra một lớp mồ hôi mỏng. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn mấy người một chút, môi mỏng cắn chặt, hai tay kết ấn, đem nham tương nhiệt độ đều hấp thu được trên người mình. Trong lúc nhất thời, Trọng Nguyệt cảm giác cả người đều giống như bị hỏa đang đốt một dạng. Có thế Trọng Nguyệt hấp thu những cái kia nhiệt độ về sau, mấy học sinh kia cùng Mộ Dung Thời Vũ QNZ đã cảm thấy không có khó chịu như vậy.